Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 274. Thế giới trong gương tái tạo khung cảnh bên ngoài gương. Sự khác biệt duy nhất là trái và phải đã được đảo ngược. Vị trí của một số mục đã thay đổi và ánh sáng phát sáng mờ nhạt. Ngay cả khi Thừa Chí Chu có đánh rơi đèn pin bên ngoài, anh vẫn có thể nhìn thấy mờ nhạt và không va vào tường. Hơn thế nữa, chú rể còn nắm tay hướng dẫn qua những đoạn đường quanh co để không bị lạc. Con gấu và đồng xu đã dẫn đường trước mặt họ. Tốc độ của họ ngày càng nhanh hơn khi họ cạnh tranh với nhau. Chỉ sau khi chú rể mắng họ, họ mới cố tình giảm tốc độ. Bị những ngón tay lạnh lẽo của chú rể quấn quanh cổ tay, Thừa Chí Chu cảm thấy có phần bồn chồn. Đầu óc anh rối bời khi anh liên tục nghĩ lại những lời của Winter Brand, cho dù đó là hắn hay Bạch Nhiễm khác. Trên thực tế, anh đã từng nghĩ Bạch Nhiễm có phần bí ẩn và nghĩ cậu có thể đang che giấu điều gì đó. Ví dụ, lý do đằng sau quyết định của để cậu chọn chế độ Dead và liệu cậu có gặp phải điều gì đó tồi tệ trong thực tế hay không. Nhưng bây giờ anh đã biết, 6 năm trước, Bạch Nhiễm có thể đã bị Mr. M.U. chặt đầu và Bạch Nhiễm bị mắc kẹt trong trò chơi không có cơ thể thật. Có khả năng cậu chỉ là linh hồn của mình, hoặc cậu đã cố gắng có được một cơ thể mới thông qua một số phương tiện không xác định. Bạch Nhiễm và anh đã tham gia trò chơi cùng lúc và có vẻ là một người chơi mới bắt đầu giống như anh. Nếu đúng như vậy, linh hồn của Bạch Nhiễm đã ở đâu trong khoảng thời gian 6 năm đó? Chẳng lẽ cậu chỉ mới thức tỉnh gần đây? Sau đó, liệu cậu có biết điều gì đã xảy ra với cơ thể của mình trong thực tế không? Và có ý nghĩa gì với những Bạch Nhiễm khác? Càng nghĩ về điều đó, Thừa Chí Chu càng bối rối và đau khổ. Trực giác anh nghĩ tình hình không đơn giản như vậy. Bạch Nhiễm có lẽ đang giấu anh rất nhiều điều, nhưng anh không có ý định đổ lỗi cho Bạch Nhiễm. Anh chỉ muốn làm hết sức mình để giúp Bạch Nhiễm và hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ có thể trở về thực tại một cách an toàn. Bởi vì Bạch Nhiễm là người mà anh thích, về phần thủ phạm chính gây ra cái chết của Bạch Nhiễm, chính là chủ nhân của nơi này, Mr. M.U. Thừa Chí Chu siết chặt tay và cơn tức giận bùng lên trong anh. Anh trở lại sau dòng suy nghĩ của mình và nhìn thẳng xuống đường hầm tối tăm. Lúc nãy con gấu đã đặc biệt ngửi thấy mùi ôi thiêu và mùi máu tanh và lần này ngay cả Thừa Chí Chu cũng có thể ngửi thấy. Nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn đến mức kinh tởm. Điều này cũng chỉ ra họ đang tiến gần hơn đến vị trí của những người đứng đầu. Cái mùi này, Mr. M.U. đã giết bao nhiêu người và có bao nhiêu thi thể để mùi nồng nặc như vậy. Thừa Chí Chu che miệng và mũi, ngoài sự tức giận, bên trong anh còn cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng không thể kìm nén được. Anh không dám tưởng tượng cuối đường hầm sẽ như thế nào và có hay không một núi thi thể. Ngài, sức mạnh và sự hiện diện của Mr. M.U. ở nơi này rất yếu. Đồng xu lăn về phía trước và khẽ nói với Thừa Chí Chu. Có vẻ như ông ta quả thực đã lâu không trở lại đây. Dựa trên ước tính của tôi, ít nhất là hơn một năm. Những cái bẫy mà ông ta để lại ở đây thực tế không hiệu quả vì chúng không có sức mạnh bổ sung của ông ta. Nếu không phải như vậy, ngay cả khi ngài được may mắn nhờ sử dụng tôi, ngài sẽ không thể vào dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc hẳn điều gì đó đã xảy ra với ông ta hoặc ông ta có thể đã chết. Nếu không thì ông ta sẽ không bỏ mặc nơi này mà không được giám sát lâu như vậy. Nơi này là tất cả mọi thứ của ông ta. Nó cũng quan trọng như mạng sống của ông ta. Nếu không phải vì ông ta bị mắc kẹt ở đâu đó hoặc đã chết, tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác để ông ta từ bỏ tất cả những gì tốt đẹp mà ông ta đã tích lũy được. Sẽ thật tốt nếu tên khốn đó thực sự đã chết. Tôi hy vọng ông ta chết thật sự thê thảm, đau khổ đến mức thân thể không toàn vẹn và bị cắt xẻo hoàn toàn. Thừa Chí Chu gay gắt chửi bới Mr. M.U. Anh dùng tất cả những câu chửi thề mà mình biết để chửi Mr. M.U. Lúc này, họ đã đến cuối đường hầm. Đã từng ở đây, đồng tiền nhắc nhở anh. Con gấu cũng kêu lên một tiếng xác nhận. Thừa Chí Chu nhìn lên và đánh giá khoảng không trước mặt. Trước mặt anh là một cánh cửa bằng đá đen chạm trổ hoa văn phức tạp. Nó đã được đóng chặt, nhưng ngay cả trong trường hợp này, mùi ôi thiêu bốc ra từ sau cánh cửa cũng không thể che giấu được. Cố gắng hết sức để bỏ qua nước bọt của con gấu, Thừa Chí Chu nhặt đồng xu và ném nó một lần nữa để lấy may mắn. Chú rể cho phép Thừa Chí Chu lùi lại vài bước trước khi đặt tay lên cánh cửa màu đen. Rất chậm, anh đẩy cánh cửa đá nặng nề ra. Sus, cảnh tượng phản chiếu trong mắt Thừa Chí Chu vừa u ám vừa xa lạ. Anh không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Chúng rõ ràng là ở dưới lòng đất, nhưng những gì hiện ra trước mắt anh là một bầu trời tối tăm và u ám. Bên dưới đó là trái đất vô tận đã kết hợp với bầu trời ở phía xa để tạo thành đường chân trời. Mặt đất là đất đen, từ đó mọc lên nhiều cây trông kỳ lạ và ngoằn ngoèo. Cây cối sơ xác, cành trơ trụi không một chiếc lá. Vỏ cây đen tuyền và dường như có một khuôn mặt méo mó trên đó. Nó như thể nó được biến hình cùng với một xác chết. Với khuôn mặt được bao phủ bởi một màu đen, nó vô cùng kinh hãi. Chuyện dị giới, một bầy quạ bay qua. Chúng đậu trên cành cây và phát ra những tiếng kêu khó chịu. Không khí đặc quánh mùi hôi thối đến ngột ngạt. Rải rác trên mặt đất là vô số thi thể. Một số con đã thối rữa thành xương trắng nhạt, trong khi những con khác dường như đã chết cách đây không lâu để lộ thịt và chất lỏng màu đỏ. Ròi khoan vào và ra khỏi da thịt của họ. Cách chương.